với các bạn. Cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phường Nguyễn Dịch. Chương 8: Hàn gắn những vết thương sâu thẳm. Quá trình khác biệt dành cho người nhạy cảm. Nhớ về một người bạn nhạy cảm từ quá khứ. Thời trung học, tôi có quen biết một cậu bạn trai tên là Kreka. Khi đó cậu ta chỉ là một tên mọt sách trong lớp. Ngày hôm nay, tôi có thể nói cậu ta là một người nhạy cảm. Tuy nhiên, Raki vẫn phải đối diện với khá nhiều vấn đề. Cậu sinh ra với dị tật tim bẩm sinh, chứng động kinh, nhiều loại dị ứng và làn da trắng xanh không chịu nổi ánh mặt trời. Bởi không thể chơi thể thao, thậm chí cũng không thể xuất hiện ngoài trời, cậu hoàn toàn bị loại bỏ khỏi nhóm con trai thông thường theo quan điểm của xã hội. Vì lẽ đó, cậu ham đọc sách và tới tuổi thiếu niên, cậu trở nên hứng thú với các quan điểm. Giống như các cậu trai đồng trang lứa, cậu cũng bắt đầu để ý tới các bạn gái. Tất nhiên, đám con gái chẳng muốn dính líu gì tới cậu. Tôi nghĩ họ không dám nghênh đón sự chú ý của cậu thì đúng hơn. Nhu cầu được người khác chấp nhận khiến cậu trở nên căng thẳng. Đây là sự kết liễu về mặt xã hội với bất kỳ ai trong chúng ta. Cậu yêu hết người này tới người khác một cách ngượng ngùng và thèm khát. Những điều này khiến cậu tự biến bản thân thành một trò cười. Đối với một số bạn cùng lớp, điểm sáng của năm học là được chạm tay vào những bức thư tình bị từ chối của Rika và đi rêu rao khắp nơi. May thay, Ricky được tham gia vào chương trình dành cho học sinh năng khiếu và ở đây cậu được chào đón. Chúng tôi ngưỡng mộ những bài luận cùng lời bình của cậu trên lớp. Chúng tôi tự hào khi cậu nhận được học bổng toàn phần từ một trường đại học hàng đầu. Chắc chắn cậu sợ hãi việc đi học xa hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Đó là những ngày tháng sống chung với những người bạn đồng trang lứa, những người từng khiến cuộc sống của cậu trở nên bất khả thi trong quá khứ. Tất nhiên, cậu không thể khước từ vinh dự này. Nhưng mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cảm giác sẽ thế nào khi rời bỏ mái nhà cùng sự hỗ trợ y tế? Câu trả lời được hé lộ sau kỳ nghỉ Giáng sinh đầu tiên. Đêm đầu tiên sau khi trở lại phòng ký túc, Reiki đã trèo cổ tự vẫn. Người nhạy cảm và quá trình chữa lành những vết thương tâm lý. Tôi không có ý khiến bạn sừng sốt bởi câu chuyện trên. Tôi xin nhắc lại, Reiki đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Cuộc sống của người nhạy cảm hiếm khi gặp phải một cái kết buồn tới vậy. Nhưng để có thể giúp ích cho bạn, bên cạnh vai trò như một lời động viên, chương này còn phải là một lời cảnh báo. Kết quả nghiên cứu của tôi cho thấy những người nhạy cảm phải đối diện với khó khăn cùng cực trong thời thơ ấu và niên thiếu, có nguy cơ lo lắng, trầm cảm và tự tử cao hơn cho đến khi họ thừa nhận quá khứ cùng những đặc điểm tính cách để có thể bắt đầu chữa lành những vết thương trong lòng. Người nhạy cảm hiện phải gánh chịu những vấn đề nghiêm trọng cũng cần quan tâm đặc biệt tới bản thân. Những người không nhạy cảm không tiếp nhận quá nhiều khía cạnh nhỏ nhặt, nhiễu loạn từ những tình huống tương tự. Bản thân tính cách nhạy cảm không có lỗi, nhưng cũng giống như một loại nhạc cụ hoặc cỗ máy được tinh chỉnh hoàn hảo hoặc một loài động vật vui vẻ đã được tuần hoán. Bạn thực sự cần đến những biện pháp đặc biệt, bởi rất nhiều người trong số bạn chỉ được chăm sóc qua loa hoặc thậm chí bị tổn hại từ khi còn là một đứa trẻ. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận những biện pháp đương đầu với khó khăn trong quá khứ cũng như hiện tại, chủ yếu thông qua liệu pháp tâm lý theo hướng bao hàm nhất. Tôi cũng sẽ đề cập đến những mặt lợi, mặt hại của liệu pháp tâm lý đối với người nhạy cảm, các đường hướng tiếp cận khác nhau, cách lựa chọn chuyên gia tâm lý trị liệu và nhiều điều khác nữa. Nhưng tôi sẽ bắt đầu bằng các vấn đề thời thơ ấu. Ta nên chú trọng tới thời thơ ấu tới nhường nào? Tôi không tin đời sống tâm lý của chúng ta chỉ gói gọn trong những thứ diễn ra khi ta trưởng thành. Trong đó có yếu tố hiện tại, những người ảnh hưởng tới ta, sức khỏe, thể chất, môi trường sống và có cả những yếu tố bên trong thúc đẩy ta tiến về phía trước. Như đã nói về thiên hướng nghề nghiệp ở chương 6, tôi tin thế hệ chúng ta có ít nhất một phần câu hỏi cần giải đáp và có nhiệm vụ tiến về phía trước một chút. Khó khăn trong quá khứ dường như ngăn không cho ta sống trọn ý nghĩa cuộc đời. Nhưng đôi lúc, mọi khó khăn đều có mục đích của riêng nó. Hoặc đó chính là mục đích để trải nghiệm và thấu hiểu trọn vẹn một vấn đề cụ thể của loài người. Tôi cũng muốn nhấn mạnh một vấn đề mà các chuyên gia tâm lý trị liệu thường mắc phải do chưa hiểu rõ về người nhạy cảm. Thông thường, các chuyên gia này tìm kiếm một thứ gì đó trong thời thơ ấu của người nhạy cảm để giải thích cho các triệu chứng hoàn toàn bình thường đối với chúng ta. Họ nghĩ người nhạy cảm thu mình quá mức, nhắc đến cảm giác xa cách chẳng vì lý do gì, lo lắng thái quá hoặc loạn thần kinh cùng các vấn đề bất thường tại nơi làm việc, trong mối quan hệ gần gũi hoặc trong đời sống tình dục. Một lời giải thích luôn là thứ khiến cả bác sĩ trị liệu lẫn bệnh nhân nhẹ nhõm, ngay cả khi lời giải thích đó là có người làm điều tệ hại mà ta đã quên hoặc không để ý tới. Tôi phát hiện ra rằng những người nhạy cảm với khó khăn thực sự bắt nguồn từ tính cách, có thể do hiểu nhầm hoặc kiểm soát kém, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và tiến bộ hơn rất nhiều sau khi biết được những điều cơ bản về nhạy cảm. Có thể họ vẫn phải luyện tập rất nhiều trong các buổi trị liệu, ví dụ như điều chỉnh trải nghiệm và học cách sống chung với nhạy cảm. Nhưng sự tập trung của họ đã thay đổi một cách rất tự nhiên. Tôi cũng nghĩ mọi người không biết mình đang nói gì khi thốt lên. Ồ, thôi nào, tuổi thơ của ai mà chẳng khó khăn, chẳng có gia đình nào hoàn hảo, ai chẳng có những điều muốn che giấu. Việc mọi người tiến hành trị liệu hàng năm trời thật trẻ con. Nhìn vào các anh chị em của họ mà xem, cùng một vấn đề mà họ chẳng làm quá lên, họ vẫn đang sống rất tốt đẹp. Không có tuổi thơ nào giống nhau, một số người trải qua tuổi thơ tồi tệ, sự khác biệt cũng diễn ra ngay trong cùng một gia đình. Phân tích số liệu về ảnh hưởng của môi trường sống tới trẻ em trong cùng một gia đình không hề có sự trùng lặp. Anh chị em của bạn trải qua thời thơ ấu hoàn toàn khác, dựa trên cách người lớn thay đổi theo từng độ tuổi và hoàn cảnh. Bạn sở hữu địa vị gia đình khác, trải nghiệm đầu đời khác, thậm chí cha mẹ khác theo một cách nào đó. Cuối cùng, bạn là một người đặc biệt nhạy cảm. Những người sinh ra đã nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi mọi thứ. Hơn nữa, thành viên nhạy cảm nhất trong gia đình thường trở thành trung tâm của sự chú ý. Đặc biệt trong một gia đình xáo trộn, người đó sẽ thể hiện vai trò tiên tri của mình. Ví dụ như một người hòa giải, thiên tài, mục tiêu, kẻ hy sinh thân mình, bệnh nhân, phụ huynh hoặc một kẻ yếu đuối và việc bảo vệ họ trở thành mục đích sống của những người khác. Đồng thời, nhu cầu được cảm nhận sự an toàn trên thế giới này của một đứa trẻ nhạy cảm thường bị phớt lờ. Tóm lại, dù tin hay không nhưng dường như cùng một tuổi thơ hoặc tuổi thơ êm đềm lại trở nên khó khăn với bạn hơn những người khác trong gia đình hoặc với những người có quá khứ tương tự. Và nếu bạn cảm thấy mình cần trị liệu để hàn gắn vết thương thời thơ ấu, hãy cứ làm đi. Mỗi tuổi thơ là một câu chuyện riêng xứng đáng được lắng nghe. Cách gian vượt qua. Đầu tiên, câu hỏi gian dành cho tôi là những câu hỏi điển hình, nếu không muốn nói là cực đoan của người nhạy cảm. Anh tự xem bản thân là người đặc biệt hướng nội và luôn cần thời gian ở một mình. Anh căm ghét bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Anh kể với tôi anh quản lý bộ phận kế toán ở một công ty phi lợi nhuận lớn, nơi anh nghĩ mình được trân trọng bởi bản tính tốt bụng và ngoại giao giỏi. Anh cảm thấy hầu hết các tình huống xã hội đều khiến anh mệt lử. Nhưng sau đó, buổi phỏng vấn quay trở lại vấn đề căm ghét bạo lực. Giàn vẫn nhớ những trận cãi lộn thường xuyên với cậu anh trai, người luôn đè anh xuống đất, đấm đá túi bụi. Bạo lực giữa anh chị em là một trong những lĩnh vực bạo lực gia đình ít được nghiên cứu nhất. Trong khi đó, tôi tự hỏi liệu còn vấn đề nào khác tồn tại? Vì sao bạo hành lại được phép trong gia đình này? Tôi hỏi liệu mẹ anh có xem anh là một đứa trẻ nhạy cảm? Tôi không biết, bà không quan tâm tới tôi lắm. Báo động nguy hiểm, cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói tiếp. Cha mẹ tôi không hay giải bày tâm sự. Tôi gật đầu. Nói đúng hơn, tôi thấy họ rất kỳ quái. Tôi chẳng nhớ ra điểm nào tích cực về họ cả. Ví dụ như ôm ấp hoặc những hành động tương tự. Sau đó chủ nghĩa khắc kỷ đã tàn chảy. Câu chuyện hé lộ chứng bệnh thần kinh của mẹ anh nhưng chưa từng được chữa trị. Trầm cảm mãn tính, tâm thần phân liệt, những người trên TV trò chuyện với bà. Nghiện rượu triền miên, tỉnh táo từ thứ hai tới thứ sáu. Say khướt từ tối thứ sáu tới sáng chủ nhật. Cha tôi cũng là một người nghiện rượu, ông thường đánh đập bà, mọi chuyện luôn vượt quá tầm kiểm soát. Mỗi khi say, bà lại kể với anh cùng một câu chuyện. Chuyện mẹ bà là một người tàn phế lạnh lùng và xa cách. Chuyện những người duy nhất chăm sóc bà là cô hầu và y tá. Chuyện bệnh tật của cha bà và việc ngày ngày bà bị ép ở cạnh ông, nhìn ông chậm rãi từ xa cõi đời. Mọi chuyện thường như thế, thiếu sự chăm sóc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vừa kể bà vừa khóc nức nở. Bà là một người phụ nữ lương thiện, bà cũng là một người nhạy cảm, còn hơn cả tôi. Ngay lập tức anh nói tiếp, nhưng cũng vô cùng xấu xa. Bà luôn tìm ra điểm yếu của tôi, bà có biệt tài tìm ra điều ấy. Không phải người nhạy cảm nào cũng là một vị thánh. Giàn chật vật với những mâu thuẫn trong tư tưởng ngày một lớn dần lên khi người duy nhất bảo vệ anh cũng là người đem đến sự nguy hiểm. Anh miêu tả những lần trốn chạy khi còn nhỏ, trong tủ, dưới bồn tắm, trong xe của gia đình, chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhất định. Nhưng giống như trong biết bao câu chuyện, luôn có một người cứu vớt linh hồn ta. Bà nội của Giàn là một người phụ nữ cứng rắn, cuồng sạch sẽ. Nhưng sau khi chồng qua đời, bà đã trở thành người bầu bạn với Gian bé nhỏ. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là ngồi chơi bài Kanata với ba người phụ nữ ngoài 60. Trong khi tôi mới 6 tuổi và gần như không cầm nổi những lá bài, nhưng họ cần người thứ tư và khi chơi bài, tôi trở thành một người lớn quan trọng và có thể nói những điều tôi không dám nói với ai khác. Chính bà đã đem đến sự ổn định cần thiết để một đứa trẻ nhạy cảm hình thành chiến lược sinh tồn. Gian đã hồi phục một cách tuyệt vời. Mẹ tôi từng ngồi xuống chỉ trích tôi, sao con lại cố gắng đến thế, con sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn đâu, con không có cơ hội. Và tôi đã quyết định thách thức bà. Nhạy cảm không hề loại trừ việc bạn là người sống sót bền bỉ theo cách của riêng mình. Và Gian cần điều đó khi kể với tôi phần còn lại của câu chuyện. Gian nhận được một công việc vào năm 14 tuổi. Anh ngưỡng mộ một người đàn ông làm cùng bởi ông hiểu sâu biết rộng và coi Gian như người lớn. Tôi tin tưởng ông ấy, thế nhưng ông lại gạ gẫm tôi. Một lần nữa, điều đáng lo ngại không chỉ là một trường hợp bạo hành mà còn là cả những tình huống kéo dài cả đời khiến bạo hành dễ xảy ra hơn. Với tuổi thơ như thế, khao khát được gần gũi hẳn đã khiến Gian phớt lờ những dấu hiệu nguy hiểm nhỏ bé. Hơn nữa, quá trình bảo vệ bản thân diễn ra chậm bởi anh không có hình mẫu thể noi theo, chưa ai từng chú ý tới anh. Gian nhún vai. Vì thế, từ đó tôi đã rút ra một bài học. Nếu có thể vượt qua chuyện này, bạn có thể hứng chịu mọi thứ mà người đời ném vào bạn và mọi chuyện cũng chẳng có gì khác biệt hết, chỉ cần bạn vượt qua chuyện này. Gian kết hôn với cô gái anh yêu từ thuở bé, người cũng có một gia đình đầy xáo trộn và hỗn loạn như gia đình anh. Họ quyết tâm xây dựng một cuộc hôn nhân êm đẹp và họ đã làm được, đồng thời duy trì nó suốt gần 20 năm nay. Một phần thành công đó là bởi họ đã vạch ra ranh giới rõ ràng với gia đình của hai người. Giờ tôi tự biết cách chăm sóc bản thân. Một phần bài học được đúc rút từ 3 tháng tiến hành tâm lý trị liệu năm ngoái, khi anh rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng. Anh cũng đọc nhiều sách về chủ đề tâm lý hành vi phụ thuộc và về những người còn trưởng thành của người nghiện rượu. Tuy nhiên, anh không tham gia vào các nhóm chung. Giống như nhiều người nhạy cảm, anh không muốn tiết lộ cuộc sống của mình trong căn phòng đầy người xa lạ. Cho phép bản thân làm những gì tôi cần phải làm, đó là điều quan trọng nhất. Để thừa nhận và tôn trọng sự nhạy cảm của bản thân, để phóng chiếu tâm trạng điềm tĩnh, tích cực và hướng đến giải pháp ở nơi làm việc. Và để cẩn thận không nhìn mọi thứ từ bên ngoài giống như thể mình là một kẻ ngoài cuộc. Bởi trong đó tồn tại một hố đen, đôi lúc tôi không tìm thấy lý do để tiếp tục sống. Tôi không quan tâm việc mình sống hay chết. Và rồi, vẫn bằng giọng điệu ấy, anh kể với tôi về người bạn làm bác sĩ tâm thần đã giúp anh rất nhiều và hai người bạn làm tham vấn. Và anh biết mình học hỏi được rất nhiều điều khi tính cách nhạy cảm kết hợp với trải nghiệm sống của riêng anh. Và như thế, Gian đã sống sót. Còn quá khứ của chính bạn. Cuối chương này, bạn sẽ có cơ hội đánh giá tuổi thơ của chính mình và suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn lặp lại kết quả nghiên cứu của tôi ở chương 4. Người nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi một tuổi thơ không êm ấm và vì thế họ dễ trầm cảm và lo lắng khi trưởng thành. Hãy nhớ vấn đề xảy ra càng sớm và càng được thể hiện trong hành vi người chồng trẻ chính, thường là người mẹ, những hậu quả nó để lại càng sâu sắc và kéo dài. Bạn phải hết sức kiên nhẫn với bản thân trong cuộc sống. Bạn sẽ hàn gắn tổn thương theo cách của riêng bạn và bằng những phẩm chất mà bạn sẽ không bao giờ nhìn được ở bản thân nếu vấn đề không xảy ra. Ví dụ, bạn sẽ tỉ mỉ, phức tạp và thấu hiểu người khác hơn. Ứng viên lớn tuổi nhất tham gia phỏng vấn của tôi còn tin rằng tuổi thơ khốn khó được lựa chọn bởi những linh hồn định sẵn sẽ đi theo con đường tâm linh. Nó giúp họ phát triển đời sống nội tâm trong khi người khác dần ổn định với những giá trị tồn tại thông thường. Hoặc như một người bạn của tôi từng nói, 20 năm đầu đời ta nhận được chương trình giảng dạy, 20 năm sau đó ta bắt đầu nghiên cứu. Đối với nhiều người trong chúng ta, chương trình giảng dạy đó tương đương với bằng Đại học Oxford. Người nhạy cảm trưởng thành sở hữu những tính cách phù hợp với quá trình phát triển nội tâm và chữa lành. Nhìn chung, trực giác nhạy bén đã giúp bạn hé mở những nhân tố quan trọng đang giấu kín. Bạn sẽ tiếp cận với miền vô thức hơn, từ đó hiểu những gì đang diễn ra trong vô thức ở người khác và ảnh hưởng của nó tới chính mình. Bạn hiểu rõ bản chất của quá trình, bạn biết khi nào cần thúc ép, khi nào cần rút lui. Bạn tò mò về cuộc sống nội tâm. Trên tất cả, bạn sở hữu sự toàn vẹn, bạn quyết tâm theo đuổi quá trình thanh toán bản ngã dù việc đối mặt với một số khoảnh khắc, vết thương hoặc sự thật khó khăn đến nhường nào. Tưởng tượng bạn là một trong số những người nhạy cảm với tuổi thơ hoặc hiện tại khốn khó, hãy khám phá những lựa chọn của mình. Bốn hướng tiếp cận. Ta có thể chia nhỏ phương pháp chữa lành thành nhiều phần, ngắn hoặc dài, tự lực hoặc tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia, trị liệu cá nhân hoặc theo nhóm, chữa trị cho bản thân hoặc cho toàn bộ gia đình. Nhưng ta có thể bao hàm mọi thứ bằng bốn khía cạnh nhỏ: nhận thức hành vi, liền cá nhân, thể chất và tinh thần. Có những chuyên gia trị liệu áp dụng cả bốn phương pháp tiếp cận và có lẽ họ là những người giỏi nhất. Nhưng hãy hỏi rõ ràng xem đâu là cách tiếp cận yêu thích của họ trong số bốn phương pháp nêu trên. Thật đáng thất vọng nếu bạn dành thời gian trị liệu với một người nhưng không ưa thích triết lý cơ bản của họ. Nhận thức, hành vi. Ta dễ dàng tiếp cận những liệu pháp nhận thức, hành vi ngắn hạn hướng đến việc giải tỏa những triệu chứng cụ thể thông qua bảo hiểm hoặc các chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe. Quá trình này thuộc về nhận thức bởi nó liên quan tới cách bạn suy nghĩ, nhưng cũng thuộc về hành vi bởi nó liên quan tới cách bạn hành động. Nó thường phớt lờ cảm xúc và các động cơ trong vô thức, mọi thứ đều phải thực tế và có lý, rõ ràng. Bạn sẽ được hỏi về những gì bạn muốn làm. Nếu bạn phàn nàn về việc cảm thấy căng thẳng, người ta sẽ dạy bạn các kỹ thuật thư giãn hoặc phản hồi sinh học mới nhất. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi một số chuyện nhất định, dần dần bạn sẽ hé lộ mọi thứ cho đến khi nỗi sợ hoàn toàn biến mất. Nếu bạn trầm cảm, bạn sẽ được học cách cân nhắc những tư tưởng vô lý rằng mọi thứ đều tuyệt vọng, rằng không ai quan tâm tới bạn, rằng bạn không nên phạm sai lầm. Nếu bạn vẫn cứ khăng khăng bám lấy những tư tưởng trên trong trạng thái trầm cảm, bạn sẽ học được cách ngừng những suy nghĩ đó lại. Nếu bạn không thực hiện những nhiệm vụ hữu ích về mặt tâm lý, ví dụ như ăn xin để đi chơi hàng ngày hoặc kết bạn, bạn sẽ học được cách đề ra mục tiêu liên quan tới những nhiệm vụ cụ thể này. Bạn sẽ được học mọi kỹ năng để đáp ứng mục tiêu và cách tự thưởng bản thân sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Nếu bạn đang phải chống chọi với áp lực từ công việc, tình trạng ly hôn hoặc các vấn đề gia đình, bạn sẽ học được cách nhìn nhận và tìm hiểu những vấn đề đó để đương đầu với chúng. Những phương pháp này trông có vẻ không thâm sâu hay hào nhoáng, nhưng chúng thực sự phát huy tác dụng và rất đáng để thử. Các kỹ năng bạn học được đều sẽ trở nên hữu ích dù nó không giúp bạn giải quyết mọi vấn đề. Giải quyết khó khăn thường giúp bạn nâng cao sự tự tin, từ đó cải thiện cuộc sống. Ngoài liệu pháp tâm lý, bạn còn có thể tìm và học hỏi các kỹ thuật trên từ sách hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ. Nhưng việc có một người hướng dẫn biết quan tâm dìu bạn đi từng bước thường hữu ích hơn rất nhiều. Đặc biệt, chuyên gia biết khi nào cần dừng và chuyển qua một hướng tiếp cận mới. Liên cá nhân. Trị liệu tâm lý liên cá nhân thường được hầu hết mọi người cho là một liệu pháp. Ví dụ như học thuyết Freud, học thuyết Kajang, học thuyết quan hệ tương đối, trường phái tâm lý hình học Thái. Liệu pháp Rogrian hoặc các liệu pháp thần chủ trọng tâm, phân tích tương giao, hiện sinh cùng hầu hết các liệu pháp chết chung. Chúng đều bao gồm việc trò chuyện và tận dụng mối quan hệ giữa bạn với một hoặc nhiều người khác, thường do một chuyên gia trị liệu tiến hành, nhưng có lúc là cả một nhóm tham vấn. Có cả trăm giả thuyết cùng kỹ thuật ở đây, vì thế tôi sẽ nói theo cách chung nhất. Hơn nữa, hầu hết các chuyên gia trị liệu đều sử dụng tổng hòa các biện pháp để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Dù vậy, trọng tâm của các kỹ thuật cũng khác nhau. Một số người biến mối quan hệ thành một vị trí an toàn để khám phá bất kỳ điều gì. Số khác lại nhìn nhận mối quan hệ là nơi đem đến những trải nghiệm mới trong những gắn bó đầu đời và là nơi vẽ nên bức tranh tinh thần về các mối quan hệ gần gũi trong tương lai. Còn có người xem mối quan hệ là nơi khóc thương, tiễn đưa và tìm ra các ý nghĩa của quá khứ. Số khác tin đó là nơi quan sát và thử nghiệm những hành vi mới. Cũng có người cảm thấy đây là nơi khám phá miền đất vô thức cho đến khi bạn có thể hòa nhịp với nó. Bạn cùng chuyên gia trị liệu của mình nên cùng nhau đương đầu với những cảm xúc về chuyên gia trị liệu, về các mối quan hệ khác, quá khứ của bạn. Có thể là những điều bạn mơ ước và bất cứ điều gì xuất hiện. Không chỉ học được từ những điều đã thảo luận, bạn còn nắm được cách phát triển thế giới nội tâm bằng chính sức mình. Còn bất lợi. Ta có thể nói và nói, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng tới đâu nếu chuyên gia trị liệu không đủ kỹ năng hoặc vấn đề thực sự của bạn nằm ở chỗ khác. Chuyên gia trị liệu phải hiểu rõ vấn đề của chính mình, việc giải quyết các vấn đề từng xảy ra trong các mối quan hệ với chuyên gia trị liệu, cùng các mối quan hệ hiện tại sẽ mất nhiều năm trời. Nhưng đôi lúc, sự tiến bộ có thể đến chỉ sau vài tháng, như trong trường hợp của San. thể chất. Hướng tiếp cận thể chất bao gồm các bài tập, cải thiện chất dinh dưỡng hoặc thận trọng với dị ứng đồ ăn, bấm huyệt, thảo dược bổ trợ, massage, thái cực quyền, yoga, massage vật lý trị liệu, năng lượng sinh học, muối trị liệu và tất nhiên sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc chống trầm cảm và lo lắng. Trên thực tế, các biện pháp tiếp cận theo hướng thể chất này chủ yếu bao gồm các loại thuốc do bác sĩ tâm thần kê sẽ được tôi miêu tả trong chương 9. Mọi tác động tới cơ thể đều sẽ thay đổi bộ não. Ta đặc biệt trông đợi điều này ở những loại thuốc phiện được tạo ra cho mục đích trên. Nhưng ta quên mất một điều rằng não bộ cùng suy nghĩ có thể được thay đổi bởi những nhân tố giúp ta kiểm soát bản thân như giấc ngủ, luyện tập, chất dinh dưỡng, môi trường sống và trạng thái của hormone sinh dục. Và những gì tác động tới bộ não cũng có thể thay đổi cơ thể. Thiền, chia sẻ vấn đề với một người bạn hoặc thậm chí viết lại những vấn đề gặp phải. Mỗi buổi trị liệu bằng lời nói phải thay đổi được não bộ. Vì thế, không ngạc nhiên gì khi ba phương pháp tiếp cận mà tôi vừa đề cập đến, nhận thức, hành vi, liền cá nhân và thể chất có tác dụng chữa trị chứng trầm cảm như nhau. Tinh thần. Phương pháp tiếp cận theo hướng tinh thần bao gồm mọi nhiệm vụ mà ta vẫn thực hiện nhằm khám phá khía cạnh phi vật chất của không chỉ bản thân mà còn của toàn bộ thế giới. Hướng tiếp cận tinh thần an ủi ta, động viên ta rằng cuộc sống này còn nhiều hơn cả những điều mà ta trông thấy. Chúng chữa lành hoặc làm dịu những vết thương mà ta phải hứng chịu trên thế giới này. Chúng nói với ta rằng ta không hề bị mắc kẹt trong một tình huống, mọi chuyện còn hơn thế nữa. Có lẽ ẩn sau mọi chuyện là một mục đích, một kế hoạch hoặc một lý do nào đó. Hơn nữa, khi ta mở lòng mình đón nhận phương pháp tiếp cận tinh thần, ta thường bắt đầu trải nghiệm những thứ khiến ta tin rằng trên đời này còn rất nhiều điều để ta học hỏi. Sau đó ta muốn trị liệu theo phương pháp tinh thần. Bất kỳ thứ gì dường như cũng đều hé lộ những khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Một số chuyên gia trị liệu chủ yếu theo đuổi phương pháp tinh thần. Hãy hỏi trước khi bắt đầu và cân nhắc xem bạn có phù hợp với con đường tâm linh cụ thể của người đó hay không. Hoặc bạn có thể tìm kiếm những người liên quan trực tiếp tới tín ngưỡng hoặc hoạt động tâm linh. Trong trường hợp này, hãy cẩn thận khám phá xem liệu họ có kiến thức tâm lý phù hợp với những nhiệm vụ mà hai bạn đã đồng ý cùng nhau thực hiện. Người nhạy cảm và phương pháp tiếp cận nhận thức hành vi. Khi nói đến sự phù hợp của bốn phương pháp tiếp cận trên đối với người nhạy cảm, tất nhiên vấn đề quan trọng nhất là chúng sẽ phù hợp với bạn như thế nào. Sau đây là một vài suy nghĩ của tôi. Tới một thời điểm nào đó, tất cả người nhạy cảm đều nên tiếp xúc với phương pháp nhận thức hành vi như đã đề cập ở chương 2. Người nhạy cảm sẽ thu được lợi ích từ việc phát triển toàn diện hệ thống não bộ. Việc này giúp kiểm soát điểm tập trung của ta và cách ta giải quyết mâu thuẫn giữa cơ chế hoạt hóa và cơ chế dừng để kiểm tra. Cũng giống như cơ bắp, chắc chắn một số người được thừa hưởng cơ chế tập trung mạnh mẽ hơn, nhưng ai cũng có thể phát triển chúng và nhận thức. Hành vi là phương pháp tiếp cận tốt nhất để đạt được mục đích này. Tuy nhiên, đây là hướng tiếp cận theo lý trí và thường được áp dụng bởi người không nhạy cảm. Những người đôi lúc ngầm tin rằng người nhạy cảm chúng ta thật ngớ ngẩn và vô lý. Thái độ này tới từ chuyên gia trị liệu hoặc tác giả của cuốn sách nào đó có thể hạ thấp lòng tự trọng và đề cao kích động. Đặc biệt nếu bạn không chinh phục được mục tiêu hoặc đạt đến mức mà họ đã đề ra. Ngụ ý của họ là mục tiêu trên rất đối bình thường, nhưng mục tiêu đó có thể là trở nên giống họ hoặc giống với số đông và phớt lờ mọi sự khác biệt trong tính cách. Tuy nhiên, một chuyên gia nhận thức, hành vi giỏi sẽ thấu hiểu sự khác biệt của từng cá nhân cũng như tầm quan trọng của lòng tự trọng và sự tự tin trong toàn bộ hoạt động tâm lý. Thêm vào đó, người nhạy cảm thường thích những hướng tiếp cận sâu sắc hoặc bản năng thay vì tập trung vào những triệu chứng bên ngoài. Nhưng thành kiến với những phương pháp thực tế và trực tiếp cũng đủ là lý do bạn nên áp dụng phương pháp nhận thức, hành vi. Người nhạy cảm và hướng tiếp cận thể chất. Phương pháp tiếp cận thể chất đặc biệt đem đến lợi ích cho người nhạy cảm mỗi khi chúng ta cần chặn lại một tình huống tâm lý có khả năng vượt ngoài tầm kiểm soát về cả thể chất lẫn tinh thần. Có thể bạn bị mất ngủ, cảm thấy mệt mỏi và trầm cảm, lo lắng cực độ hoặc cả hai. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới vòng xoắn ốc đi xuống này. Tôi đã thấy phương pháp thể chất thường là sử dụng thuốc, giải quyết được vấn đề trầm cảm do virus, thất bại trong công việc, sự ra đi của một người bạn thân hoặc vướng phải những vấn đề đau khổ do quá trình tiến hành tâm lý trị liệu gây nên. Trong tất cả những trường hợp trên, chặn đứng hình xoắn ốc bằng phương pháp thể chất là một lựa chọn hợp lý bởi ta không thể suy nghĩ khác đi cho tới khi cơ thể bình ổn lại. Biện pháp phổ biến nhất là sử dụng thuốc, nhưng tôi cũng gặp những trường hợp người nhạy cảm dừng chính hình xoắn ốc đó bằng một kỳ nghỉ tới những địa điểm mới ở vùng nhiệt đới ấm áp hoặc tạm quên đi vấn đề. Sau khi quay trở lại, người đó có thể tiếp nhận những vấn đề cũ theo cách nhìn và sinh lý hoàn toàn mới. Trong một số trường hợp khác, thay vì đi nghỉ, có người lại phải quay trở về giữa chừng để chặn lại vòng xoắn ốc của sự lo lắng. Trường hợp thứ ba liên quan tới chỉ dẫn dinh dưỡng cẩn trọng. Mỗi người đều có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau và cần tránh những loại thức ăn khác nhau. Nhưng với người nhạy cảm, nhu cầu đó trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Đặc biệt, thường xuyên bị kích động có thể khiến ta cảm thấy chán ăn hoặc khó tiêu hóa. Từ đó hấp thụ được rất ít chất dinh dưỡng từ những thứ ta ăn. Trong khi đấy lại là lúc ta cần thêm dinh dưỡng. Vì thế hãy ăn những bữa nhỏ, đều đặn dù bạn có bận rộn hoặc sao nhãng tới đâu. Nếu bạn là một người nhạy cảm với chứng rối loạn ăn uống, chắc chắn bạn sẽ vướng phải những rắc rối nghiêm trọng cho đến khi bạn giải quyết được vấn đề của mình và có rất nhiều tài liệu phục vụ cho mục đích này. Tôi cũng muốn đề cập tới ảnh hưởng mạnh mẽ của sự biến động hàm lượng hormone sinh dục. Một lần nữa, tôi nghĩ người nhạy cảm chịu tác động mạnh hơn từ sự thay đổi này. Hormone tuyến giáp cũng vậy. Tất cả các hệ thống trên đều có mối quan hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng tới hàm lượng cortisol cùng chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ một cách mạnh mẽ. Một minh chứng chứng minh hormone là nguồn gốc của vấn đề nằm ở sự thay đổi tâm trạng không thể lý giải. Trong đó, bạn cảm thấy hoàn toàn bình thường trước 1 giờ, nhưng sau 1 giờ, mọi thứ trở nên tuyệt vọng, vô ích hay sự biến đổi đáng kể trong năng lượng hoặc sự minh mẫn của đầu óc. Khi áp dụng các hình thức tiếp cận thể chất, từ dùng thuốc cho tới massage, hãy nhớ bạn là một người vô cùng nhạy cảm. Hãy yêu cầu được bắt đầu từ liều lượng thấp nhất trong trường hợp bạn sử dụng thuốc. Hãy cẩn thận lựa chọn một nhân viên chăm sóc sức khỏe và nói trước với họ về tính cách nhạy cảm của mình. Hành động ấy sẽ gợi đối phương nhớ đến trải nghiệm với những người giống bạn và họ sẽ biết phải làm gì. Nếu không, chắc chắn bạn không thể hợp tác với người này. Hãy nhớ quá trình chuyển giao mạnh mẽ cũng có thể diễn ra với các nhân viên chăm sóc sức khỏe như với chuyên gia tâm lý trị liệu, đặc biệt nếu họ còn giúp bạn giải quyết những vấn đề liên quan tới tâm lý. Trên thực tế, sự kết hợp này thường rất dữ dội và vì thế, theo quan điểm của tôi là rất dại dột, ít nhất đối với người nhạy cảm. Khao khát được dựa dẫm, được vỗ về, được thấu hiểu có thể được tiết lộ hoặc đền đáp ở một mức độ nào đó, thông qua ngôn từ hoặc sự tiếp xúc thân thể. Nhưng trông đợi cả hai thứ ấy ở cùng một người dường như là quá nhiều và có thể khiến bạn trở nên bối rối hoặc phẫn nộ. Nếu chuyên gia trị liệu tập trung vào cả suy nghĩ lẫn thân thể bạn, hãy thận trọng tìm hiểu bằng cấp và giấy chứng nhận của họ. Họ nên có nhiều năm kinh nghiệm về tâm lý liên cá nhân, chứ không chỉ là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cơ thể. Người nhạy cảm và phương pháp tiếp cận tinh thần. Phương pháp tiếp cận tinh thần thường thu hút được nhiều người nhạy cảm nhất. Tất cả những người nhạy cảm với nhu cầu an gắn thế giới nội tâm mà tôi phỏng vấn đều sử dụng những nguồn tài liệu về tâm linh. Một lý do khiến người nhạy cảm thiên về hướng tiếp cận tinh thần chính là ta có xu hướng về nội tâm. Một lý do khác là ta cảm thấy mình có thể làm chủ những tình huống căng thẳng nếu ta kiềm chế kích động bằng cách nhìn nhận mọi thứ theo một góc nhìn khác, vượt trội, yêu thương và tin tưởng. Hầu hết các bài tập tâm linh đều hướng đến việc đạt được những quan điểm đó, và rất nhiều người trong chúng ta đều từng có những trải nghiệm tâm linh thực sự vững tin. Dù vậy, phương pháp tiếp cận tinh thần cũng có những bất lợi hoặc ít nhất nguy hiểm, đặc biệt nếu ta chỉ áp dụng duy nhất một phương pháp. Thứ nhất, ta có thể phớt lờ những bài học khác, ví dụ như cách hòa nhập với mọi người hoặc thấu hiểu thân thể, suy nghĩ cùng cảm xúc của bản thân. Thứ hai, bạn cũng có thể trải qua quá trình chuyển giao tích cực tới nhà lãnh đạo hoặc xu hướng tâm linh và thông thường. Những nhà lãnh đạo hoặc xu hướng này không có kỹ năng giúp bạn phát triển vượt qua được những gì lý tưởng hóa. Thậm chí họ còn bồi dưỡng quá trình lý tưởng hóa, bởi cảm xúc này sẽ khiến bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì họ nói và họ tin làm thế sẽ tốt cho bạn. Tôi không chỉ nói đến sự sùng bái, ta hoàn toàn có thể đón nhận cảm giác lý tưởng hóa từ một vị mục sư chu đáo ở nhà thờ và đối diện với những cảm giác ấy theo một cách không phù hợp. Thứ ba, hầu hết mọi con đường tâm linh đều đề cập đến sự cần thiết của việc hy sinh bản thân, cái tôi cùng những khao khát trong lòng. Đôi lúc ta trao thân mình cho Chúa, đôi lúc cho nhà lãnh đạo, việc này dễ hơn nhưng cũng đáng ngờ hơn. Tôi nghĩ sẽ có những thời điểm hành động hy sinh quan điểm của bản thân là hoàn toàn đúng đắn. Quan điểm phương Đông có phần đúng khi cho rằng những khát khao của cái tôi là nguồn gốc của sự khổ đau và việc tập trung nhìn lại các vấn đề cá nhân sẽ khiến ta quên đi hiện thực cùng trách nhiệm thực sự và ngăn không cho ta chuẩn bị sẵn sàng cho những gì lớn lao hơn cả bản thân ta đang chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp người nhạy cảm buông bỏ cái tôi của mình quá sớm. Việc hy sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn nghĩ cái tôi của mình không đáng giá. Và khi ai đó thực sự thành công từ bỏ cái tôi, họ sẽ tỏa sáng trên con đường tâm linh tới mức bạn chỉ mong được giống họ. Nhưng ánh hào quang đầy lòng tin ấy không phải sự đảm bảo. Đó có thể đơn giản chỉ là sự phản chiếu của một cuộc sống tĩnh lặng, không có áp lực và có kỷ luật. Vô cùng hiếm hoi trong xã hội ngày nay, một tâm lý tỏa sáng hào quang như một vị thánh vẫn sẽ vướng phải những rắc rối về tâm lý, xã hội và đôi lúc thậm chí cả đạo đức. Cũng giống như ánh đèn tầng trên rực sáng nhưng những tầng dưới đều tối tăm và nhếch nhác. Sự trược tội hoặc khai sáng nếu có thể đạt được trên đời đều đến từ những nỗ lực không chút liên quan tới những vấn đề cá nhân khó khăn. Đối với người nhạy cảm, có lẽ nhiệm vụ khó khăn nhất chẳng liên quan gì tới việc ở ẩn mà là ra ngoài chơi và đắm mình vào thế giới đó. Tâm lý trị liệu có hữu ích với người nhạy cảm không trải qua những vấn đề cụ thể thời thơ ấu hoặc khi trưởng thành không? Nếu bạn không trải qua những nỗi đau nghiêm trọng hoặc những sang chấn đầu đời cần hàn gắn, bạn không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào ngoài các nội dung trong cuốn sách này, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tâm lý trị liệu không chỉ sửa chữa vấn đề hoặc giảm nhẹ các triệu chứng, đó còn là cách để ta tìm thấy sự thấu hiểu, sáng suốt và đồng hành cùng bộ não vô thức. Tất nhiên, bạn có thể học cách phát triển thế giới nội tâm từ những nguồn khác như sách vở, hội thảo hoặc trò chuyện. Ví dụ, rất nhiều chuyên gia trị liệu tài năng đang viết sách và tổ chức các khóa học. Nhưng với bộ óc minh mẫn, trực giác nhạy bén và đời sống nội tâm phong phú, người nhạy cảm thường học hỏi được rất nhiều điều từ tâm lý trị liệu. Tâm lý trị liệu không chỉ giúp các phẩm chất trên phát huy tác dụng mà còn giúp bạn mài giũa chúng. Và khi những món quà vô giá này phát triển, tâm lý trị liệu sẽ trở thành một khoảng không gian thần thánh. Không gì có thể giống với tâm lý trị liệu. Luyện tập những gì đã học, đánh giá vết thương từ thời thơ ấu. Nếu bạn cảm thấy tuổi thơ của mình khá hạnh phúc và yên ổn, bạn có thể bỏ qua phần đánh giá này, hoặc bạn vẫn có thể sử dụng để trân trọng sự may mắn của bản thân và đồng cảm hơn với những người khác. Hãy bỏ qua nếu bạn đã khơi thông được những vấn đề trong quá khứ và hiện tại, cảm thấy rất hài lòng. Đối với những người còn lại, nhiệm vụ này có thể khiến bạn bối rối, vì thế hãy bỏ qua nếu bạn cảm thấy giờ không phải thời điểm thích hợp để tìm hiểu quá khứ. Khi trực giác mách bảo bạn tiến về phía trước, hãy sẵn sàng đón nhận những cơn dư chấn. Như mọi khi, hãy tìm đến liệu pháp tâm lý nếu bạn không thể kiểm soát hết những căng thẳng. Đối với những người định tiến hành bài tập này, hãy đọc danh sách sau đây và xem những nhận định nào đúng với bạn. Sau đó, hãy vẽ một dấu tích bên cạnh những điều diễn ra trong 5 năm đầu tiên. Thêm một ngôi sao nếu chúng xảy ra trước khi bạn tròn 2 tuổi. Nếu chúng kéo dài trong một khoảng thời gian, định nghĩa dài theo cách riêng phù hợp với bạn, khoanh tròn dấu tích hoặc ngôi sao. Tương tự, nếu sự kiện đó dường như vẫn chế ngự cuộc sống của bạn. Những dấu tích, ngôi sao và vòng tròn nhỏ này sẽ giúp bạn nhận ra vấn đề lớn nhất nằm ở đâu mà không cần gắn số. 1. Cha mẹ bạn không hài lòng với những dấu hiệu của sự nhạy cảm và hoặc không giỏi đương đầu với nó. 2. Rõ ràng bạn là một đứa trẻ không ai cần đến. 3. Bạn được nuôi nấng bởi rất nhiều người chăm chẽ. Những người này không phải cha mẹ hoặc một ai đó thân thương gần gũi với gia đình bạn. 4. Bạn được bao bọc một cách quá mức. 5. Bạn bị ép phải làm những điều mình sợ hãi, phải gạt bỏ cảm nhận về những thứ bình thường đối với bạn. 6. Cha mẹ nghĩ bạn có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần. 7. Bạn bị cha mẹ, anh chị, em, hàng xóm, bạn bè cùng trường lấn át. 5. Bạn bị lạm dụng tình dục. 6. Bạn bị bạo hành về thể xác. 7. Bạn bị lạm dụng bằng lời nói, mắng nhiếc, trêu ghẹo, quát mắng, chỉ trích liên tục hoặc hình ảnh bản thân mà bạn nhận được từ những người thân thuộc vô cùng tiêu cực theo cách nào đó. 7. Bạn không được chăm sóc kỹ càng về mặt thể chất, bạn không có đủ đồ ăn. 8. Bạn ít được chú ý hoặc sự chú ý bạn nhận được hoàn toàn đến từ những thành quả tuyệt vời mà bạn đạt được. 9. Cha mẹ hoặc người thân của bạn là kẻ nghiện rượu, nghiện thuốc phiện hoặc có vấn đề thần kinh. 10. Cha hoặc mẹ bạn bị khuyết tật hoặc thường xuyên đổ bệnh. 11. Bạn phải chăm sóc cha mẹ hoặc cả hai người về mặt thể chất hoặc tinh thần. 12. Chuyên gia sức khỏe tinh thần cho rằng cha hoặc mẹ bạn là những người tự luyến, ác dâm hoặc khó chung sống ở một phương diện nào đó. 13. Bạn là nạn nhân ở trường học hoặc khu dân cư bạn sống, là đối tượng bị bạo hành trêu chọc. 14. Ngoài việc bị bạo hành, bạn còn phải hứng chịu những sang chấn khác từ thời thơ ấu, ví dụ như bệnh nặng hoặc bệnh mãn tính, chấn thương, khuyết tật, nghèo khổ, thảm họa thiên nhiên, cha mẹ bất ngờ chịu áp lực do thất nghiệp. 15. Môi trường xã hội hạn chế cơ hội hoặc đối xử với bạn như một kẻ yếu thế bởi bạn nghèo, bạn là người dân tộc thiểu số. 16. Có những thay đổi lớn trong cuộc sống mà bạn không thể nào kiểm soát nổi, chuyển nhà, cái chết, bị bỏ rơi. 17. Bạn mang cảm giác tội lỗi vì một thứ bạn cảm thấy mình đã sai hoặc không thể thảo luận cùng ai. 18. Bạn từng muốn chết. 19. Bạn mất cha, qua đời, ly hôn, không gần gũi với cha hoặc ông không liên quan tới quá trình trưởng thành của bạn. 20. Bạn mất mẹ, qua đời, ly hôn, không gần gũi với bà hoặc bà không góp phần nuôi nấng bạn. 21. Hai nhận định trên cho thấy cha mẹ bạn bỏ rơi hoặc khước từ bạn rõ ràng là do cá nhân họ tự nguyện hay bạn tin rằng mình mất mẹ cha là do lỗi lầm hoặc hành vi của bản thân. 21. Anh chị em hoặc thành viên gia đình thân thuộc qua đời hoặc không còn liên lạc với bạn. 22. Cha mẹ bạn liên tục cãi nhau hoặc đã ly hôn và giành quyền nuôi bạn. 23. Bạn gặp vấn đề hoặc từng tự tử ở tuổi thiếu niên hoặc bạn lạm dụng thuốc hoặc đồ uống có cồn. 24. Bạn liên tục gặp vấn đề với các nhà chức trách ở tuổi thiếu niên. Sau khi hoàn tất, hãy nhìn cấu trúc của những dấu tích, ngôi sao hoặc vòng tròn. Nếu không có quá nhiều dấu, hãy ăn mừng và thể hiện lòng biết ơn trước những điểm phù hợp. Chỉ một vài sự xuất hiện đấy thôi cũng đủ để gợi lên những nỗi đau rõ rệt hoặc nỗi sợ hãi rằng bản thân bạn mang đầy khiếm khuyết hoặc tổn thương. Hãy để toàn bộ bức tranh quá khứ của bạn hiển hiện rõ rệt, sau đó hãy tập trung vào những điểm tài năng, thành tựu, ưu tú nhất cùng toàn bộ những con người đã giúp bạn bù đắp vào các điểm tiêu cực. Sau đó hãy dành thời gian, có lẽ bạn nên đi dạo để vinh danh đứa trẻ đã nín nhịn và đóng góp nhiều đến thế. Tiếp đó, hãy xem điều đứa trẻ ấy thực sự cần là gì.